Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 123, bất động minh vương. Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt điều động thất bảo lưu ly tháp đến. Hai đạo hồn hoàn dập dờn, hướng về đường tam bao phủ mà tới. Đường tam cảm kích cười một tiếng. Sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước mặt vị này truyền thuyết cấp cường giả. Hồn thánh, tại một phương thế lực bên trong, đã coi như là trụ cột tồn tại. Không nghĩ tới vậy mà tại cái này Sử Lai Khắc học viện, vẻn vẹn một vị đạo sư, đều có hồn thánh thực lực. Hít sâu một hơi, phòng ngự vô địch a, vậy liền nhất cổ tác khí đi. Trong tay một đạo hỏa thuộc tính hồn lực trong nháy mắt xông ra, hướng về Triệu Vô Cực đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Triệu Vô Cực khinh thường cười cười, nói, nhưng là nhiễm đến ngọn lửa màu xanh thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là, trong lửa bổ sung lấy một tia lôi sức lực, Triệu Vô Cực mặc dù muốn dùng hồn lực đem cưỡng ép đánh sơ xác, nhưng lại bị lôi thuộc tính kình khí điện tê dại, bàn tay có một nháy mắt mất đi chi giác. Mặc dù rất nhanh kịp phản ứng, nhưng là hỏa mượn gió thổi, đã là đem Triệu Vô Cực râu ria đốt đi một nửa. Một cỗ khét lẹt khí tức truyền tới, vốn đang là muốn cho mấy tiểu tử kia một hạ mã uy, nhưng là ai có thể nghĩ tới, vừa mới bắt đầu chính là ăn thiệt ngầm. Triệu Vô Cực sắc mặt không khỏi có chút xanh xám, nhìn xem một bên không biết từ chỗ nào chuyển đến cái ghế ngồi ở chỗ đó Tô Dương. Kia một tấm màu đen vẻ mặt phía trên đang bày biện một vòng ý cười, mặc dù hắn cũng biết vẻ mặt là bức tranh, vốn chính là cái biểu tình này, nhưng là lúc này, cho dù là hắn lại không có hướng chỗ kia nghĩ, cũng coi là chính là đang tận lực trào phúng hắn. Hừ lạnh một tiếng, nhìn xem muốn theo hai nơi công tới Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, thứ tư hồn hoàn hồn kỹ trong nháy mắt thôi động, một đạo hào quang màu tím trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đã có Tô Dương ở một bên quan chiến, hắn cũng không có ý định lưu thủ quá nhiều, nhất định phải cho trước mặt mấy vị này không biết trời cao đất rộng lũ tiểu gia hỏa một bài học. Đương nhiên, cũng muốn tại bảo đảm mấy người an toàn tình huống dưới, có thể đến cửa này, tuyệt đối đều là nhân trung long phượng, huống chi, cũng có hắn vạn vạn đắc tội không nổi tồn tại, tỉ như, tên kia nhếch môi, ngay tại thôi động thất bảo lưu ly tháp nhưng Ninh Vinh Vinh. Hắn có thể đắc tội võ hồn điện, toàn thân trở ra, nhưng là kia thất bảo lưu ly tông, thế nhưng là có được hai tên phong hào đấu la tồn tại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Dưới chân hồn hoàn lóe lên, trong tay đột nhiên đánh ra, một trái một phải, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, khắc hai nữ trên bờ vai, hai người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Xem Tô Dương một chút, Tô Dương khuôn mặt đều bị che tại dưới mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ. Triệu Vô Cực cũng không có nhiều lời, tiếp tục giày xéo mấy vị tiểu gia hỏa, vô luận là Đường Tam, vẫn là Chu Trúc Thanh, hoặc là Tiểu Vũ, bất động minh vương thanh danh hiển hách, nhưng là cũng tại vận dụng thứ sáu hồn hoàn trạng thái phía dưới, mới hoàn toàn miễn dịch Đường Tam lôi hỏa chi uy. Đây là chỉ là điều động hai loại thuộc tính, tự mình cô đọng mà ra. Về phần trong óc, Tô Dương lưu lại kia sợi bản nguyên lôi hỏa, Đường Tam cũng không có sử dụng. Vừa đến, dùng một tia, liền thiếu đi một tia. Thứ hai, mỗi lần nhìn thấy lôi hỏa, liền có thể nhớ tới đã rời đi thật lâu phụ thân. Tô Dương cũng là có chút cảm khái. Năm năm này không thấy, năm đó tiểu tam tử đều đã như thế lớn, mà lúc đó theo học viện vội vàng rời đi, cũng không có đi gặp Đường Tam, chỉ là cái này tâm tính còn chưa đủ quả quyết a. Tô Dương ánh mắt nhắm lại, Nếu như ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó lời nói, cho dù là vị này Triệu Vô Cực, chỉ sợ cũng phải cảm thấy khó giải quyết. Dù sao lần thứ nhất phát ra lôi hỏa thời điểm là thời cơ tốt nhất, bởi vì Triệu Vô Cực không hiểu, mà Đường Tam lại dùng lần này công kích tới thăm dò. Ngược lại là cũng không trách Đường Tam, kinh nghiệm thực chiến cũng không có bao nhiêu hắn, có thể đạt tới loại trình độ này đã coi như là không tệ. Giờ phút này Bất Động Minh Vương đỉnh lấy mấy đạo công kích hướng về Đường Tam đại chạy bộ tới. Đường Tam nhìn xem trước mặt Triệu Vô Cực, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, ống tay áo có chút thôi động, một thanh mũi tên nhỏ trong nháy mắt xông ra, hướng về Triệu Vô Cực bả vai, đầu lâu, bắp chân, ba cái vị trí, trong nháy mắt kích xạ quá khứ. Đường Tam vốn nghĩ Triệu Vô Cực chỉ có thể từ bỏ một chỗ chống cự, bởi như vậy liền sẽ dò dỉ ra sơ hở, nhưng là Đường Tam lại là nghĩ sai. Mặc dù cung nỏ cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ cũng là cực nhanh, bất quá đối với Triệu Vô Cực tới nói vẫn là kém một chút. Triệu Vô Cực ánh mắt ngưng tụ, đùi phải hơi cong một chút, một đạo tên nỏ theo dưới đùi phải phương xẹt qua, cực kỳ lăng lệ bắn tới một bên cọc gỗ phía trên. Về phần bắn về phía đầu vai mũi tên kia, Triệu Vô Cực cũng là có chút lóe lên, chính là né tránh mà qua. Cuối cùng một cái cung nỏ, Triệu Vô Cực ánh mắt trầm tĩnh, muốn trốn tránh khẳng định là không kịp. Ba đạo tên nỏ góc độ cực kỳ xảo trá, trong lòng hiện lên một vòng bực bội, miệng một phát hướng về kia mũi tên điêu quá khứ. Mũi tên trong nháy mắt không có vào Triệu Vô Cực trong miệng, một ngụm răng có chút rung động một chút, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Đem tên nỏ hung hăng phun ra ngoài, ánh mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn, hung ác vừa nói, tiểu oa nhi. Nhưng là đến bây giờ, hắn mới phát hiện, phảng phất giống như có cái gì chính chui vào trong miệng, đem miệng chống lão đài, mà lại trong đầu cũng là hiện lên một vòng cảm giác hôn mê. Độc, Triệu Vô Cực trong óc chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục thanh minh, nhưng lại là đối với Đường Tam hàn ý càng đậm một phần. Mặc hắn như thế nào cường hoành, cũng không nghĩ tới Đường Tam vậy mà tại tên nỏ phía trên bôi độc. Hắn quyết định nhất định phải cho tiểu oa nhi này một bài học, huống hồ còn có đồng sự đang nhìn. Cái này chàng tử không tìm về đến liền ném đại nhân. Đạo thứ sáu hồn hoàn kỹ trong nháy mắt thôi động, vạn năm hồn hoàn chi uy không thể ngăn cản, một trường tiếp tục đánh bay công tới tiểu vũ. Tiểu vũ trong nháy mắt ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Đây cũng không phải là nén giận một kích, nhưng là cũng đầy đủ tiểu vũ ngã trên mặt đất một đoạn thời gian. Đẩy ra Chu Trúc Thanh công hướng Đường Tam, Đường Tam mặt sắc biến đổi, nhưng nhìn xuống đất bên trên tiểu vũ, trong mắt lóe lên một vòng tự trách. Nếu như mình từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó lời nói, cũng không trở thành nhường tiểu vũ lâm vào loại này hung hiểm hoàn cảnh. Nếu như, nhưng là không có nếu như. Đây là Đường Tam lần thứ nhất cảm nhận được thân là kẻ yếu bất lực, trở thành cường giả, thủ hộ tiểu vũ quyết tâm cũng không có mãnh liệt như vậy qua. Triệu Vô Cực cũng không phải là địch nhân, có lẽ sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng là nếu như là những người khác thì sao? Đường Tam ý thức được, mình không thể đủ lại lưu thủ. Hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay lôi hỏa bốc lên, mượn Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp gia trì, trong nháy mắt hướng về trước mặt trong nháy mắt đánh tới. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, một trường hướng về Đường Tam đánh tới, cường đại hồn lực trong nháy mắt xông vào đến thân thể Đường Tam, chấn Đường Tam một trận khí huyết cuồn cuộn, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu đến, liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại Triệu Vô Cực muốn tiếp tục hướng về Đường Tam công tới, lại bỗng nhiên phát hiện tựa hồ có thứ gì không có vào thân thể của mình. Đây là vật gì? Triệu Vô Cực mang theo tức giận nói. Nhưng là Triệu Vô Cực không nhìn thấy. Ngay tại đường Tam phun ra vết máu thời điểm, Tô Dương tay có chút rung động một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.